Có lẽ sau này, chương 45, 45, chép 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, Nếu Anh Đi, 10.000 Hour Cover by Jungkook, BTS, Muộn Màng Là Từ Lúc, The Night, Waiting For Love, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, Sài Gòn Đau Lòng Quá, Dancing With Your Ghost, chép 45. Sau một hồi làm việc, Yuna đã giải quyết xong công việc, ngước lên nhìn đồng hồ. Giờ cũng đã 6 rưỡi chiều rồi nhưng Ami vẫn chưa dậy. Cô quyết định ra ngoài mua cháo cho Ami. Trước khi đi không quên gọi Ami dậy tắm rửa. Ami, mau dậy đi, đã hơn 6 rưỡi tối rồi. Yuna, mình đây, Jungkook đâu rồi? Anh ta đi rồi. Đi đâu? Mình không biết, anh ta không nói gì cả. Cậu mau dậy tắm đi. Mình đi mua cháo cho cậu. Mình biết rồi, cậu đi đi. Mình đi nha. Ami gật đầu. Ami mệt mỏi lết tấm thân vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau 15 phút tắm, Ami trở ra. Yuna đi mua cháo đã trở về từ 5 phút trước. Yuna, cậu về rồi à? Cậu mau lại đây ăn cháo đi. Cậu đã ăn chưa? Mình có mua 2 phần. Nào, chúng ta cùng ăn. Ami đi lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống ăn cháo. Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể ngồi ăn chung như thế này nhỉ? Đang ăn thì Ami lên tiếng. Đúng thật, chúng ta đã không ngồi ăn cháo chung như thế này kể từ khi tốt nghiệp nhỉ? Mia vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn định. Dự án Mùa Hè Xanh đã tìm được hung thủ chưa? Chuyện đó thì vẫn chưa. Chỉ là tìm được chút manh mối. Thế còn cậu và tên Park Ji-mun kia thì sao? Cũng bình thường. Bọn mình đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Y ra bạn tôi, tiến triển nhanh dữ ta. Hi hi, đó, cười nhiều vậy có phải hơn không? Just give me a reason, just a little bit enough, just a second we're not broken, just bent and we can learn to love again. Just give me a reason. Ping, đột nhiên chuông điện thoại của Yuna vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, đồng tử Yuna cau lại. Là điện thoại của Jungkook gọi đến. Ami, mình ra ngoài nghe điện thoại chút. Yuna đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Cậu cứ nghe đi. Ami gật đầu đồng ý. Yuna hiểu ý ra ngoài. Phải đi cách một quãng cô mới dám nghe điện thoại của Jungkook, vì nghe ngay ngoài phòng của Ami thì Ami rất dễ nghe thấy. Huống hồ những điều Jungkook nói Ami không nên nghe. Alo, anh gọi tôi có chuyện gì? Lúc nãy cô còn chưa nói tên của cô bạn mà cô nói thì làm sao em gái tôi điều tra được? À, tôi quên mất. Tên là Seo Hyun Mi. Nó cũng là người Hàn. Được rồi. À, về tấm ảnh em gái thất lạc của Ami. Anh tìm được gì rồi? Có người đã nhặt được nó. Tôi không chắc đó có phải là tấm ảnh của em gái Ami không? Vậy anh mau đi xác nhận đi. Đằng sau tấm ảnh có chữ Lee Su. À hát, cả ngày sinh của con bé nữa. Là ngày 9 tháng 7. Được, tôi sẽ đi xác nhận rồi báo lại cho cô sau. Có thông tin càng sớm càng tốt. Chúng ta phải hành động trước khi Ami biết được điều gì đó. Anh làm việc đi, tôi cúp đây. Tút, tút. Cuộc gọi giữa Yuna và Jungkook kết thúc. Yuna quay trở lại phòng. Thấy Ami vẫn còn đang ăn. Cô ngồi xuống cùng. Quay lại rồi à, mau ăn nào. Ami thấy Yuna quay lại liền gọi. Vừa rồi ai gọi cậu thế? Đàn em của cậu gọi cho mình nói có người nhận tìm thấy bức ảnh của Su. À hát, thật sao? Nhưng bây giờ phải xác nhận đã. Chắc mai là có kết quả. Mà lâu lắm rồi cậu không về bang nhỉ? Mình thậm chí còn không có thời gian để về nhà chứ đừng nói là tới bang. Với cả ở bang đã có người rồi. Cậu lo gì? Chỉ sợ không quản chặt lại như tên Su Huynh ngày trước thôi. Không cần lo, Lần này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tương tự tên Su Win ngày trước nữa đâu. Mình chỉ nói vậy thôi. Còn lại tùy ý cậu quyết định. Lát nữa ăn xong cậu uống thuốc đi nhé. Cậu đã bắt đầu điều trị rồi. Mình biết rồi. Ngày mai mình sẽ mang tài liệu đến cho cậu. Cậu vẫn có thể làm việc bình thường mà. Cảm ơn cậu. Mình với cậu làm bạn gần 10 năm rồi. Giúp nhau là chuyện thường thôi. Mình ăn xong rồi. Mình xuống xe lấy đồ cho cậu. Yuna. Yuna cứ thế rời khỏi phòng. Chỉ còn Ami ở bên trong. End chép 45 Kamsamita, cách chương.